xiên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 180, mèo cụp tai yêu thiếu niên thủ. Em, giáo viên ba nhân cách công. 12, góc truyện audio.com. Ổn muốn chết, bị Diệp Mộ Xanh tách tay ra, trong mắt Nhậm Quý Huyên hiện lên âm u, trực tiếp trở tay bóp lấy cổ Diệp Mộ Xanh. Cảm nhận được trên cổ truyền đến đau đớn, Diệp Mộ Xanh vẫy móng vuốt, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm Nhậm Quý Huyên, yếu ớt kêu chủ. Nhân, lòng bàn tay chạm đến cái cổ mềm mại của Diệp Mộ Xanh, ánh mắt đối diện với đôi mắt màu xanh lam đầy nước kia, Nhậm Quý Huyên mím môi, âm u trong mắt chẳng những vẫn chưa tan đi, ngược lại còn hiện lên một tia hưng phấn. Chủ, Diệp Mộ Xanh đột nhiên cảm giác được lực đạo trong tay Nhậm Quý Huyên tăng lên, nhấc cậu lên, thân thể rời khỏi mặt đất, lơ lửng trong không trung. Mi nói xem, nếu lát nữa hắn tỉnh lại, thấy đôi tay này dính đầy máu đỏ sẽ là biểu cảm gì? Đáng tiếc, ta không nhìn thấy ha ha. Nhậm Quý Huyên vươn một tay khác xoa đầu Diệp Mộ Xanh, trên mặt mang theo ý cười, nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo sâu thẳm. Chủ nhân, Diệp Mộ Xanh bắt lấy cánh tay Nhậm Quý Huyên, ngoài mặt tỏ vẻ thống khổ, trong lòng lại nói quả nhiên là bệnh tâm thần. Chết rồi là có thể an tĩnh. Trên mặt Nhậm Quý Huyên không có bất luận hối hận gì, đôi mắt sâu thẳm nổi lên hưng phấn, lực đạo trong tay càng ngày càng mạnh, như thể thật sự muốn bóp chết Diệp Mộ Xanh. Diệp Mộ Xanh đá đá trên không trung, thu móng vuốt lại, bắt đầu suy tư đối sách. Nhậm Quý Huyên chính là một nhân cách đã hắc hóa, giả bộ đáng thương căn bản vô dụng với Nhậm Quý Huyên, xem ra chỉ có chuồn là thượng sách. Chủ nhân, ta, đau quá, Diệp Mộ Xanh một bên đáng thương kêu to, một bên chậm rãi vươn bộ móng sắc bén ẩn trong móng vuốt. Đau là đúng, dáng vẻ đáng thương của Diệp Mộ Xanh hiện lên trong mắt Nhậm Quý Huyên, nhưng Nhậm Quý Huyên còn chưa dứt lời, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, ngay sau đó điên cuồng trong mắt tiêu tán, lực đạo bóp cổ Diệp Mộ Xanh nhỏ dần. Diệp Mộ Xanh thấy vậy, biết nhân cách chủ sắp tỉnh lại, thu hồi bộ móng, đáng thương vô cùng mà nhìn ánh mắt dần dần nhu hòa của boss phản diện. Hóa ra giả bộ đáng thương vẫn hữu dụng, ít nhất là hữu dụng với nhân cách chủ An Cần Thâm. Sau khi An Cần Thâm tỉnh lại, nhìn thấy một màn trước mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi. May là nó không giống tiểu hắc, chủ nhân, Diệp Mộ Xanh vẫn bị An Cần Thâm bóp cổ, dùng móng vuốt chạm vào An Cần Thâm gọi một tiếng. Xin lỗi, An Cần Thâm vội vàng ôm Diệp Mộ Xanh vào trong ngực. Chủ nhân, ngươi xem ta không bị, ngươi dọa sợ cho nên giữ ta lại được không? Diệp Mộ Xanh nói, ta không có dọa mi. An Cần Thâm đáp, cơ mà vừa rồi, Diệp Mộ Xanh còn chưa dứt lời, An Cần Thâm đã cắt ngang, Mộ Mộ. Thấy tâm trạng An Cần Thâm hơi trầm xuống, lại nghe được xưng hô đã lâu chưa nghe, Diệp Mộ Xanh phe phẩy cái đuôi, giơ móng vuốt lên, ngẩng đầu nhỏ nói có. An Cần Thâm nhìn chằm chằm bàn tay hồng nhuận của Diệp Mộ Xanh, nuốt lời định nói xuống, yên lặng không lên tiếng. Thấy An Cần Thâm không nói gì, Diệp Mộ Xanh mở miệng, chủ nhân, kỳ thật ngươi ban nãy và bây giờ cứ như hai người vậy. Nếu không phải giống nhau, mặc giống nhau ta còn tưởng rằng vừa rồi không phải ngươi mà là người khác cơ, chủ nhân diễn rất giỏi. Mộ Mộ, An Cần Thâm há miệng thở dốc muốn nói lại thôi. Mộ Mộ là một con mèo, không biết đa nhân cách cũng rất bình thường. Nhưng hắn có nên nói cho Mộ Mộ biết hay không đây? Dạ, Diệp Mộ Xanh nghiêng đầu nhỏ, nhìn chằm chằm An Cần Thâm. Ăn cháo chưa? An Cần Thâm cuối cùng vẫn lựa chọn không giải thích với Diệp Mộ Xanh. Chưa, Diệp Mộ Xanh hít đôi mắt lại, lắc đầu nói. Vậy mau đi ăn cháo đi. An Cần Thâm ôm Diệp Mộ Xanh đi tới cái bàn. Chủ nhân có phải là diễn viên không? Vừa nãy cứ y như thật vậy. Diệp Mộ Xanh quay lại đề tài. Không phải, ban sáng mi hẳn là nghe thấy chú Vương nói, là chú bảo vệ ở tiểu khu gọi ta là thầy ấy, ta là giáo viên đại học. An Cần Thâm trả lời. Ồ, chủ nhân không làm diễn viên thật đáng tiếc, diễn cứ như thật thiếu chút nữa hù ta chết. Diệp Mộ Xanh tiếc nuối. Cách chương.